Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927, từ bầu trời rớt xuống. Tác giả, Phượng Si, nước mắt lại lần nữa tự thanh niên trong mắt cuồn cuộn mà xuống. Tiểu nữ hài liền vụng về mà giúp đỡ thanh niên xoa trên mặt nước mắt. Không khóc, lòng ta đau quá, tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ run rẩy lên. Thanh niên đứng dậy, một câu cũng nói không nên lời, lôi kéo nàng hướng phế tích ngoại đi đến. Thanh niên cùng tiểu cô nương ngồi ở cửa thôn chỗ, tiểu nữ hài phảng phất gặp thân nhân giống nhau, thân thể gắt gao mà dựa vào thanh niên trên người. Thanh niên thân thể là như vậy lửa nóng, tiểu cô nương không hề cảm giác được rét lạnh, nhưng nàng bụng còn ở không biết cố gắng mà kêu, một tiếng khẩn tựa một tiếng. Thanh niên ánh mắt ở thôn trang bốn phía băn khoăn, nhưng hắn tìm không thấy nửa điểm đồ ăn, thậm chí nơi xa núi lớn trừ bỏ cỏ hoang cùng cây cối, đều không có có thể dùng ăn đồ vật. Này phiến thế giới sinh linh trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài, đã toàn bộ bị giết hết, đồng thời, nơi này đồ ăn cũng toàn bộ bị hủy. Thanh niên đem ánh mắt thu trở về, nhẹ nhàng mà đem tiểu nữ hài tay nhỏ nắm ở trong tay. Một cổ nhu hòa lực lượng chậm rãi chảy vào tới rồi tiểu cô nương thân thể bên trong. Trong phút chốc, tiểu cô nương nguyên bản toàn là u ám thái sắc, khuôn mặt nhỏ thượng đỏ ửng lên. Hai chỉ mắt to cũng có sáng rọi. Bất quá là mấy cái hô hấp chi gian, tiểu loli đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên, trong mắt toàn là nói không nên lời kinh hỉ. Đại ca ca, nắm ngươi tay thật thoải mái, hảo ấm áp. Ta một chút đều không đói bụng. Hảo no hảo no. Mà lúc này, thanh niên hoảng sợ ánh mắt cũng chính xem cùng tiểu cô nương. Hảo nghịch thiên tư chất. Chỉ sợ là mấy vạn năm cũng khó gặp tu luyện kỳ tài. Nhìn đến thanh niên kích động ánh mắt, tiểu nữ hài dùng sức mà lắc lắc đầu. Đại ca ca, người nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta có thể ở bên cạnh ngươi ngủ một lát sao? Ngoặc kép, thanh niên không nói gì, trực tiếp đem tiểu nữ hài ôm ở trong lòng ngực, mà tiểu nữ hài vươn tay tới, lại lần nữa bắt được thanh niên bàn tay to. Đại ca ca, bắt lấy tay của ta, ta thích này. Dạng, tiểu nữ hài nói tới đây, thế nhưng nặng nề mà đi ngủ, mà thanh niên trong cơ thể nhu hòa năng lượng cũng cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào đến tiểu cô nương trong cơ thể. Tiểu cô nương một ngủ chính là một tháng thời gian. Nàng khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng nhuận, hơi thở càng ngày càng dài lâu, mà ở này một tháng chung, hoảng sợ biểu tình ở thanh niên trên mặt liền không có dừng lại quá. Đô la ở một tháng lúc sau, thanh niên đem một cái tay khác nâng lên, nhẹ nhàng mà ấn ở tiểu cô nương đỉnh đầu. Từng luồng phức tạp tin tức nháy mắt rót vào tới rồi tiểu cô nương thức hải bên trong. Phía trước phía sau ba tháng qua đi, tiểu loli lúc này mới từ từ mà tỉnh lại. Nàng thật dài mà duỗi cái lưỡi eo. Răng rắc, toàn thân quần áo nháy mắt rách nát mở ra. Ba tháng, tiểu loli thân thể trường cao không ít. Thân thể cũng không hề như phía trước như vậy khô cạn. Cho nên nguyên bản liền cũ nát tiểu y phục toàn bộ rách nát rớt. Rốt cuộc nàng mới là cái 6-7 tuổi hài tử, tựa hồ cũng không có cảm giác ra cái gì không đúng. Đương nàng mở hai mắt khi, vẻ mặt hạnh phúc, a, ta hảo no. Thanh niên dùng nhiễm huyết chiến bào đem tiểu loli bao vây lên, sau đó làm nàng ngồi dưới đất. Tiểu nữ hài thập phần không tha mà rời đi thanh niên ôm ấp, sau đó nhìn thanh niên giống biến ma thật giống nhau, trên người liền xuất hiện một bộ thanh đồng khôi giáp, mà nguyên bản hắn trên người kia kiện áo bào trắng xuất hiện ở hắn trong tay. Đương thanh niên đem áo bào trắng giao cho tiểu nữ hài khi, kia kiện áo bào trắng thế nhưng biến thành một bộ nho nhỏ áo bào trắng. Tiểu nữ hài vẻ mặt kinh hỉ mà tiếp ở trong tay. Cho ta, tiểu nữ hài hỏi. Đối, thanh niên nói, nắm lên tiểu nữ hài tay. Tiểu nữ hài chỉ cảm thấy ngón tay hơi hơi đau xót, một giọt huyết liền bay ra tới, tích ở áo bào trắng phía trên. Tiếp theo, áo bào trắng trực tiếp xuất hiện ở tiểu nữ hài trên người, mà trên người nàng ăn mặc sở hữu quần áo đã hóa thành bột mịn. Ta càng thích váy, tiểu nữ hài mở miệng nói. Xích, Lúc này, áo bào trắng nháy mắt ấn tiểu nữ hài ý tứ biến thành một bộ váy trắng. Tiểu nữ hài trên mặt hơi hơi toát ra một tia kinh ngạc lúc sau. Trong mắt nháy mắt liền sáng tỏ lên. Nhưng nàng vẫn là hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cao hứng ở nhảy dựng lên. Hưng phấn một hồi lâu lúc sau. Tiểu nữ hài mới dừng lại tới. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đại ca ca, ta trong óc đột nhiên xuất hiện rất nhiều đồ vật. Là ngươi cho ta sao? Tiểu nữ hài đi tới giữ chặt thanh niên bàn tay to hỏi. Đúng vậy, khi đó thế gian lợi hại nhất võ đạo công pháp cùng võ kỹ. Nếu ngươi tu luyện hảo, sẽ không bao giờ nữa sợ đói khát, không bao giờ sợ người xấu. Thanh niên gật đầu nói. Ân, ta nhất định nghe đại ca ca. Tiểu nữ hài vẻ mặt nghiêm túc địa điểm đầu. Tiểu nữ hài đối thanh niên thập phần ỷ lại cũng thập phần tín nhiệm. Có thể là này phiến thế giới chỉ còn lại có bọn họ hai cái người sống duyên cớ đi. Thanh niên thật sự không nghĩ đề cập này phiến thế giới đã từng phát sinh quá đáng sợ sự tình. Hắn sợ lần thứ hai xúc phạm tới như vậy đáng yêu tiểu loli. Nhưng hắn lại không thể không hỏi. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn trong lòng vẫn luôn ở mâu thuẫn. Bởi vậy, hắn nhìn tiểu loli muốn nói lại thôi. Làm thanh niên không nghĩ tới chính là tiểu loli thập phần thông minh. Nàng lôi kéo thanh niên tay hỏi. Đại ca ca, ngươi là muốn nói cái gì sao? Ngươi nói đi, ta biết đến toàn nói cho ngươi. Thanh niên hơi hơi sửng sốt, hơi hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói. Tiểu muội muội, ta kêu Tần Cung, ngươi kêu cái gì nha? Nghe xong thanh niên nói sau, tiểu loli nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Tần Cung ca ca có tên, nhưng ta không có tên. Nhìn đến tiểu loli cô đơn bộ dáng, Tần Cung trên mặt cũng rất nghi hoặc, như thế nào sẽ không có tên đâu? Mỗi người đều có tên của mình nha. Chính là ta không có. Ta chỉ nhớ rõ ta vừa ra tới thời điểm, liền đến nơi này, nơi nơi đều là người chết. Ta rất sợ hãi. Tiểu loli mở miệng nói. Nghe xong tiểu loli nói sau, Tần Cung lắp bắp kinh hãi. Người vừa đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi không phải thôn này sao? Tiểu loli dùng sức mà lắc lắc đầu. Không phải, ta cũng không biết chính mình đến từ nơi nào. Chỉ cảm thấy oanh một tiếng. Ta liền xuất hiện ở chỗ này. Nơi này đều là người chết. Tiểu loli mở miệng nói. Vậy ngươi tới nơi này phía trước đâu? Tần Cung mở miệng hỏi. Phía trước, ta chỉ nhớ rõ ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Hình như là từ bầu trời rớt xuống. Không có phía trước a. Sau đó ta rất sợ hãi. Lại đói lại lạnh. Ta liền nằm ở chỗ này. Sau lại ta thật sự đói chịu không được. Ta đi ra ngoài tìm ăn. Sau khi trở về, liền nghe được ngươi ở kêu. Ta biết ngươi cũng đói bụng. Liền đem đồ vật cho ngươi ăn. Đại ca ca, ta thật sự chỉ liếm hai hạ. Ta thật không ăn. Toàn cấp đại ca ca. Tiểu loli nỗ lực biểu đạt. Từ bầu trời rơi xuống. Hảo đi, là từ bầu trời rơi xuống. Kia về sau ngươi làm sao bây giờ đâu? Có ba ba mụ mụ sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tiểu loli dùng sức mà lắc lắc đầu. Ta không có, chỉ có ta chính mình. Về sau ta liền đi theo đại ca ca. Đại ca ca đi chỗ nào? Ta liền đi chỗ nào? Ta biết, đại ca ca chính là ta thân nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.